Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, ngươi đoán a? Bang hội, nhân tính vị mẫn Âu Dương, hóa ra lừa Loan Loan chính là kim giả. Bang hội, chỉ trung chi vật lừa như thế nào? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, kim giả a, hắn cư nhiên giả mạo em gái nhỏ ngây thơ rồi đi cùng ta, cái này không phải lừa gạt chứ là cái gì? Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, ai kêu ngươi không tự phát hiện ra làm gì, Âu Dương phát hiện ra liền. Nguyệt Loan Loan, ô ô, ngươi còn quay đầu nói ta ngu ngốc sao? Bang hội, chỉ trung chi vật kim giả, ngươi làm sao vào bang được vậy? Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, sát sát cho ta vào a. Bang hội, chỉ trung chi vật, chấm chấm chấm chấm, cuồng sát tính cùng ngươi kết hôn thật hả? Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, sát sát đương nhiên chuẩn bị cùng ta kết hôn a. Bang hội, chỉ trung chi vật, chấm chấm chấm chấm chấm, bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, má ơi, kim dạ ngươi nói thật sao? Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, đương nhiên là thật, chúng ta đang định đến chỗ Nguyệt Lão đây. Bang hội, chỉ trung chi vật, hắn muốn đi thật sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, cuồng sát đại ca, phó bang, bị điên rồi chắc. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, đúng rồi, có ai có 999 đóa hồng không? Bang hội, chỉ trung chi vật, chấm chấm, bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, để ta đưa cho sát sát a, cái ơ cao này còn chưa cùng sát sát tổ đội lần nào, độ hảo cảm bằng không? Như vậy phải bao lâu nữa mới được kết hôn chứ? Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, không có việc gì cần ai mà rảnh hơi chữ hoa hồng đâu chớ. Bang hội, chỉ trung chi vật ta chữ 1000 đóa này, ý kiến gì? Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, dạ em sai rồi. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, bán cho ta. Chấm chấm chấm, bang hội, chỉ trung chi vật vừa mới giao dịch cho cuồng sát rồi. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều cho không sao. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, oa ha ha, Âu Dương ngươi thật là rộng lượng. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, nhanh gọn lẹ quá. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều ta là đang nghĩ. Ta để cho sát sát tặng hoa cho ta là tốt nhất. Góc chuyện audio.com. Bang hội, Quân Lâm thiên hạ, ngươi đừng đắc ý quá. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, Quân Lâm, ngươi phải chúc phúc chúng ta đó. Bang hội, Quân Lâm thiên hạ, ta chỉ là lo lắng cho tương lai anh em của mình thôi. Bang hội, cuồng sát, ta cũng rất lo. Bang hội, chỉ trung chi vật, đã lo mà ngươi còn dám cưới. Bang hội, cuồng sát, hắn rất ổn, đồng ý đại để hắn không phiền ta nữa. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, sát sát, ngươi sao lại nhẫn tâm nói ra lời vô tình như vậy? Bang hội, nhân tính vị mẫn, cuồng sát, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi thật thê thảm. Bang hội, chỉ trung chi vật, ngươi cưới hắn rồi không phải cũng phiền giống như bây giờ sao? Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, ta cũng cảm thấy như vậy nha. Bang hội, cuồng sát, chấm, bang hội, Nguyệt Loan Loan, cuồng sát, thiệt đáng thương quá đi. Bang hội, chỉ trung chi vật, bất quá các ngươi một người không thích nói, một kẻ nói không ngừng, tính ra là bù trừ cho nhau. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, Âu Dương, ngươi đang nói tiếng người đó hả? Bang hội, Quân Lâm thiên hạ, lão tử cũng là không nói tiếng người hừ. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, chấm, ngượng ngùng, ta nhất thời kích động. Bang hội, Quân Lâm thiên hạ, chính mình cút tới bãi PK đi. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, Quân Lâm, ngươi sao lại có thể nhẫn tâm ngược đãi một cô gái điềm đạm đáng yêu như vậy? Bang hội, chỉ trung chi vật cô gái. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, điềm đạm đáng yêu. Bang hội, nhân tính vị mẫn, đang nói tới ai vậy? Bang hội, Quân Lâm thiên hạ, cuồng sát, tham gia PK hắn luôn đi. Bang hội, cuồng sát tốt. Bang hội, nhân tỷ Hoa Kiều, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, sát sát thỉnh ôn nhu đối đãi với người ta nha. Bang hội, cuồng sát, ta muốn xử ngươi lâu rồi. Âu Dương Trì đi theo Quân Lâm thiên hạ cùng cuồng sát đến bãi PK, chứng kiến kim dạ bị cuồng ngược từ đầu đến cuối. Tuy rằng bị ngược tới thê thảm, nhưng kim dạ dường như thực vui vẻ. Mọi người nhìn vào đều thấy tên này chắc hẳn là màu M, nguyên nhân kim dạ vui vẻ kỳ thật rất đơn giản, ngay tại lúc cuồng sát PK chết hắn, cuồng sát đã đem 1000 đóa hoa hồng tặng qua cho mình, cho nên hào cảm giữa hai người tăng lên không ít, thoáng chốc đã đầy tràn. Kim dạ vào tổ đội của cuồng sát, hai người rất nhanh liền biến mất ngay trước mắt Âu Dương Trì cùng Quân Lâm thiên hạ. Đội ngũ, Trì trung chi vật, bọn họ muốn đi đâu vậy? Đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ kết hôn. Đội ngũ, Trì trung chi vật, cuồng sát muốn cùng kim dạ kết hôn thật hả? Đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ, kỳ thật cuồng sát thật thích kim dạ. Đội ngũ, Trì trung chi vật, ngươi làm sao biết được? Đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ, ta quen hắn cũng vài năm rồi. Ngoại trừ ta cùng tiên cơ, hắn cũng không cùng người khác nói nhiều như vậy bao giờ. Tổ đội, chỉ trung chi vật cũng phải. Tổ đội, quân lâm thiên hạ, đừng quan tâm bọn họ làm gì. Ta định trang trí lại phòng cho bánh bao, đi xem không? Tuy rằng cảm thấy hành động này của quân lâm thiên hạ có điểm nhàm chán, nhưng là Âu Dương Trì cũng muốn nhìn một chút phòng mới của bánh bao. Hai người bèn mang theo bánh bao nhanh chóng đến nơi ở của quân lâm thiên hạ, đi trái đi phải đi tới trong phòng. Ngoài phòng trang trí đủ loại trúc xanh biếc làm cho cảnh quan nhìn qua tràn ngập sức sống lại vô cùng xinh đẹp. Bánh bao sôi nổi ở trong rừng trúc chơi đùa, so với bình thường càng hưng phấn hơn. Đội ngũ, Trì Trung Chi Vật, bánh bao hình như rất kích động. Đội ngũ, góc chuyện audio.com, quân lâm thiên hạ, bánh bao nguyên hình là gấu mèo mà tự nhiên phải thích trúc rồi. Trong trò chơi này, Kim Đàn bảo bảo sau khi hội đủ điều kiện cần thiết đều có thể biến thân. Như bé con nhà Ma Tôn cùng Bỉ Ngạn Hồng Hoa kia sau khi biến thân chính là uy phong lẫm lẫm lão hổ. Đội ngũ, Trì Trung Chi Vật, nó có thể biến thân thành gấu mèo sao? Đội ngũ, quân lâm thiên hạ, mấy hôm trước khi ngươi không on có biến thân một lần. Ngay giữa lúc hai người đang chuyên tâm nói chuyện phiếm về bé bánh bao, ở phía dưới màn hình, hệ thống phát ra một câu thông báo. Thế giới, hệ thống, bách niên tu đắc đồng thuyền độ thiên niên tu đắc cộng trầm miên. Chúc mừng người chơi, cuồng sát, cùng người chơi, nhân tỷ hoa kiều, trước mặt Nguyệt lão chứng kiến kết làm vợ chồng. Đội ngũ, nhân tỷ hoa kiều, sát sát, chúng ta bây giờ đi kiếm kim đàn bảo bảo được không? Nghe nói gần đây tỷ lệ kim đàn rất gia tăng thêm rồi. Đội ngũ, cuồng sát, tùy ngươi, khách trương.